Bản Long, chương 30, Phân Lai Thành, góc truyện audio.com, Ngọc Lan Đại Lục phía Tây Ma Thú Sơn Mạch phân chia thành Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh. Trong đó, Phân Lai Vương Quốc là vương quốc đứng đầu của Thần Thánh Đồng Minh. Phân Lai Thành là vương đô của Phân Lai Đế Quốc, đồng thời cũng là thánh đô của Thần Thánh Liên Minh, bởi tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình đặt ngay tại Tây Thành của Phân Lai Thành. Toàn bộ Phân Lai Thành phân thành hai đại bộ phận chủ yếu, đó là Đông Thành và Tây Thành. Đông Thành thì do Phân Lai Vương Quốc quản lý, trong khi Tây Thành lại nằm dưới sự điều hành của Quang Minh Giáo Đình. Bởi Phân Lai Thành vừa là vương đô, lại vừa là thánh đô nên sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Phân Lai Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong cư dân lên tới hơn 100 vạn, bài danh đứng đầu trong 5 siêu cấp đại thành tại Ngọc Lan Đại Lục. Đến khi trời tối thì Lâm Lôi và Hy Nhĩ Mạn bắt đầu tiến vào Phân Lai Thành. Qua, bước trên ngã tư đường lớn Hương Tạ Đại Đạo tại Đông Thành của Phân Lai Thành, Lâm Lôi đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh, Tiểu Ảnh Thử Bối Bối bị Lâm Lôi yêu cầu trốn trong áo cũng lén thò ra hai con mắt hướng ra phía ngoài nhìn. Chi chi chi, Tiểu Ảnh Thử cũng hưng phấn không chịu nổi kêu ầm lên. May mà Hương Tạ Đại Đạo phồn hoa lúc này đang vô cùng huyên náo nên cũng chẳng ai chú ý đến tiếng kêu vừa rồi. Im nào, Lâm Lôi lập tức nhẹ nhàng vỗ cái vào Tiểu Ảnh Thử một cái, nó lập tức nhu thuận không hề phát ra một tiếng động nào nữa, vô cùng khoái chí cùng Lâm Lôi trao đổi thông qua linh hồn. Con đường lớn Hương Tạ Đại Đạo được lát từ những phiến đá xanh to, có thể dung nạp được một lượng lớn xe ngựa cùng lưu thông. Hai bên ngã tư đường tràn ngập toàn là tửu điếm, phục trang điếm, bình khí điếm, các cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng. Đồng thời, dọc theo hai bên đường Hương Tạ Đại Đạo là hàng dãy những cây tùng bách thụ cao ngất vươn mình đứng sừng sững oai nghiêm. Xa xa là những đám quý phụ phu nhân, tiểu thư vận trang phục của Tân Triều đang chậm chậm bước đi trên ngã tư đường lớn, tiếng nói cười vui vẻ cứ không ngớt phát ra. Xung quanh, một số quý phụ phu nhân đã nhìn thấy Lâm Lôi bèn lập tức có phản ứng. Họ đua nhau thầm thì rồi khe khẽ mỉm cười chỉ trỏ vào hai người bọn Lâm Lôi. Cái loại phản ứng này đối với Lâm Lôi được gọi là người nhà quê lên tỉnh. Đám quý tộc vương đô đối với những người nhà quê thì thiên sinh đã có một loại ưu việt cảm. Hừ, vô giáo dục, Lâm Lôi nhướng mày, vô cùng bất mãn đối với cái đám quý phụ đang chỉ trò đàm tiếu nọ. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục từ gia tộc, Lâm Lôi chỉ trong chốc lát đã đem sự kích động của mình chôn sâu vào tận đáy lòng, nét mặt lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lâm Lôi thấy Phân Lai Thành thế nào? Tại Thần Thánh Đồng Minh của chúng ta thì Phân Lai Thành này chính là đệ nhất đại thành. Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đang đi trên ngã tư đường, đã thấy có một vài chiến sĩ đi ngang qua, còn có cả một hai ma pháp sư nữa thì cảm thán. Lâm Lôi, ở Phân Lai Thành này, cường đại chiến sĩ và ma pháp sư có thể bắt gặp rất thường xuyên. Lâm Lôi cười gật đầu, trong sách cũng có ghi lại, Phân Lai Thành chính là trung tâm chính của Thần Thánh Đồng Minh, không những là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm của nghệ thuật. Nơi này là thiên đường của những người có địa vị. Hy Nhĩ Mạn gật đầu đồng tình. Trên con đường chính của Hương Tạ Đại Đạo thường, góc truyện audio.com, xuyên có những cỗ xe ngựa hào hoa phóng vụt qua. Hy Nhĩ Mạn dẫn Lâm Lôi đi lượn một vòng trên nhánh chính của Hương Tạ Đại Đạo, tìm được một lữ điếm bình dân rồi dừng chân ngụ lại đó. Bên cạnh lữ điếm có một quán ăn nhỏ, hai người cùng dùng bữa tại đây. Đêm đó, ở trong lữ điếm, Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn cùng ở chung trong một phòng. Giữa căn phòng này có bố trí hai chiếc giường, vừa bước vào phòng, Tiểu Ảnh Thử Bối Bối đã từ trong ngực Lâm Lôi nhảy vọt ra, chạy vòng quanh người Lâm Lôi liên tục kêu lên. Biết người đói bụng rồi, ăn đi. Lâm Lôi đem từ quán ăn về một con vịt quay rồi để ra một góc trên mặt đất, Bối Bối tức thì hưng phấn chạy qua bắt đầu cắn xé. Lâm Lôi, nghỉ ngơi cho sớm một chút, sáng ngày mai còn phải đi tiến hành thi kiểm tra ma pháp. Hy Nhĩ Mạn nhắc nhở, rõ rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngoài miệng thì nói vậy xong Lâm Lôi lại bước tới bên cạnh, mở toang hai cánh cửa sổ ra. Lữ điếm tổng cộng có 3 tầng, phòng của bọn họ nằm ở tầng 2. Nhà cao 3 tầng căn bản không hề có ở Ô Sơn Trấn, nhưng tại Vương Đô Phân Lai Thành thì vô cùng phổ biến, thậm chí có cả những tòa nhà cao đến 7-8 tầng. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên ngã tư đường vẫn tấp nập kẻ đến người đi như lúc trước. Hồ, đã lâu rồi không được thấy đại thành thị. Một đạo mênh mông lưu quang từ Bàn Long chi giới bay đến, biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng Lâm Lôi sóng vai nhau đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngã tư đường phía dưới. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Lâm Lôi tới đại thành thị cảm thấy thế nào? Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói. Cũng không có gì, Lâm Lôi cất tiếng đáp. Đức Lâm Kha Ốc Đặc có phần cảm thán. Người mới đến chưa được bao lâu, đối với đại thành thị rộng lớn căn bản là không biết.